nếu là sinh ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, vị chủng lão phu tử này, khó lường nha. Bởi vì là đang là thời tiết du xuân ngắm cảnh, cho nên những người qua lại trên đường cái ngoài quận thành mặc rất nhiều áo quần tươi đẹp. Nếu là xe ngựa bình thường chạy, bụi đất bốc lên sẽ không quá lớn, nhưng một khi có kỵ đội phóng ngựa chạy, người đi đường hai bên sẽ chịu khổ. Bùi Tiền đã hít phải không ít bụi, quần áo xám xịt, nó tức giận đến mức vội vàng từ trong hành lý đeo chéo lấy ra một quả lê thơm, hung hăng gặm mất hơn nửa, lúc này mới hết tức. Những hoa quả tiên gia quán trọ Bách Họa Uyển mỗi ngày đổi mới này, Bùi Tiền chưa từng dám mở miệng hỏi sư phụ có thể mang đi hay không, ngược lại chính Trần Bình An đã tự đi hỏi quản sự quán trọ, biết được có thể tùy ý khách nhân mang đi khỏi quán trọ, mới mang cái đĩa của mấy gian phòng vơ vét hết, đóng gói mang đi. Sau đó Trần Bình An cho Bùi Tiền một quả lê thơm cùng một nắm táo, để nó ăn trên đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này trên đường cái lại có mấy nam nữ cưỡi ngựa gấm vóc lụa là, dục ngựa lao qua. Cũng may Bùi Tiền sớm xoay người, hai tay che kỹ quả lê thơm còn lại non nửa. Trần Bình An đưa tay phủi phủi bụi đất, cười nói với Bùi Tiền, nhớ giữ lại hạt lê. Bùi Tiền ăn xong lê thơm, bỏ hạt lê vào bọc, hỏi, sư phụ, người nói những kẻ cưỡi ngựa này, đáng giận hay không? Chẳng có bản lãnh gì mà còn thích đùa giỡn uy phong. Trần Bình An lắc đầu nói, chẳng qua là dính chút bụi bặm mà thôi, chưa nói tới đáng giận. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, đại khái là chưa hiểu gì. Trần Bình An cười hỏi, về sau đến lượt ngươi xông pha giang hồ, có muốn cưỡi ngựa hay không, có muốn khoái mã dơ roi, ồn ào giang hồ ta đến đây hay không? Bùi Tiền giật mình, nói vậy cũng đúng. Trần Bình An xoa xoa cái đầu nhỏ của Bùi Tiền, nhẹ nhàng nói, về sau lần đầu tiên ngươi hành tẩu giang hồ, xung đột va chạm, cũng đừng thất vọng, trong giang hồ, luôn có thể gặp được người tốt, mời ngươi ăn uống. Bùi Tiền nhỏ giọng nói thầm, nhưng đi đường đêm nhiều, còn có thể gặp quỷ, con sợ. Trần Bình An bị chọc cho phì cười, nói, lúc ấy ngươi cưỡi một con tuấn mã, sư phụ giúp ngươi chuẩn bị đao kiếm hàng yêu trừ ma, yêu ma quỷ quái sợ ngươi mới đúng. Bùi Tiền ngoan ngoãn nịnh nọt, sư phụ, đao kiếm tốt, sau đó cho con một con lừa da lông ngắn là được, chạy chậm một chút không quan trọng. Đi được nửa đường, có ngày đoàn người Trần Bình An ở chỗ yên tĩnh bên bờ sông nhóm lửa nấu cơm. Phương xa có người do dự dự, tựa như đang băn khoăn có nên qua đây hay không, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đi tới tiếp cận bên Trần Bình An. Cách hơn 20 bước, hán tử kia liền dừng bước, cuối cùng tầm mắt ném về phía người trẻ tuổi áo trắng tháo hòm trúc nhưng vẫn đeo kiếm, lấy nhã ngôn bảo Bình Châu cười hỏi, công tử, có thể thương lượng một chuyện hay không? Trần Bình An gật đầu nói, ngươi nói đi. Hán tử kia đến gần chút, hỏi, không biết công tử có nghe nói bán hàng rong hương khói hay không? Trần Bình An cười nói, biết chút, ngươi là người đưa hương của tòa đạo quan chủ miếu nào tại Thanh Loan Quốc? Là sơn hương hay là thủy hương? Hán tử nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị tiên sư trẻ tuổi này là người hiểu chuyện, biết gọi mình là người đưa hương sẽ càng dễ nghe hơn, càng là người minh bạc trong nghề. Ánh mắt mình quả nhiên không kém, đám người này tuy là đi bộ du lịch, nhưng một thân khí chất thần tiên kia không thể làm giả. Bán hàng rong hương khói là một loại nghề nghiệp trong sơn trạch dã tu, làm chạy chân mua bán, giúp đỡ sơn thủy thần chỉ từ miếu hoặc là đạo quan chủ miếu đảm nhiệm thuyết khách, mời những khách hành hương lớn có hy vọng vung tiền như rác đi kính hương. Bình thường mà nói, trên người bán hàng rong hương khói đều sẽ mang theo số lượng thần hương nhất định, loại thần hương này sơn thủy từ miếu và chân nhân cao tăng tỉ mỉ chế tác, giá xa xỉ, luyện khí sĩ sau khi dâng hương, có thể tĩnh tâm ngưng thần, hấp thu linh khí sẽ càng nhanh, mà tướng lĩnh công khanh, gia đình hiển quý, điểm hỏa loại hương khói này, tế tô ở từ đường, nghe nói có thể tích góp âm đức cho con cháu, phẩm tướng có cao thấp, giá cách xa, sơn hương là sơn thần miếu và ngũ nhạc miếu sản xuất, thủy hương tất nhiên là đến từ Hà Bá, thủy thần từ miếu các nơi. Trần Bình An khắc sâu ký ức đối với người đưa hương Thôi Đông Sơn từng đề cập. Hán tử chỉ dòng sông lớn này phụ cận, cười nói, là thủy hương của Hà Bá từ miếu bản địa. Trần Bình An buông bát đũa, lau tay đứng lên, đi về phía hán tử kia, hỏi, nếu ta muốn thỉnh hương, cần bao nhiêu tiền tuyết hoa? Hán tử nói, 3 nén hương, 1 đồng tiền tuyết hoa. Bùi Tiền bỗng trợn to mắt, 1 đồng tiền tuyết hoa tức là tận 1.000 lượng bạc. Trần Bình An liền thỉnh 3 phần thủy hương, đưa cho hán tử kia. Hán tử thì giao cho Trần Bình An 3 cái hộp gỗ dài tao nhã, mỗi hộp đựng 3 nén hương. Vốn sau khi thỉnh hương, thật ra không cần lập tức đi từ miếu kính hương, bất cứ lúc nào cũng được, thậm chí cũng không bắt buộc đi hay không đi, tới nơi khác thắp hương cũng không thành vấn đề, trừ việc phải chú ý những khác biệt giữa sơn hương thủy hương, chỉ cần không phải thỉnh sơn hương lại lễ kính thủy thần là được, đi tới bất cứ một tòa đạo quan chủ miếu nào cũng không có việc gì, tế điện từ đường tổ tiên, văn võ miếu thành hoàng các vân vân, vẫn là chuyện tốt. Trần Bình An vẫn bảo hán tử chờ một lát, sau đó bỏ bọn Bùi Tiền cơm nước xong, xuất phát đi tới hướng Hà Bá từ miếu kia. Trên đường đi, Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, Sư phụ, đi như vậy, chúng ta sẽ đi đường vòng à? Nhưng Bùi Tiền rất nhanh thôi đã cảm thấy mình hỏi câu thừa thãi, tựa như sư phụ thường xuyên như vậy, chỉ cần là danh thắng cổ tích này, phong cảnh tốt chút này, chỉ cần bọn họ không vội lên đường, sư phụ đều sẽ đi một chút dừng một chút, đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn phương xa, im lặng không lên tiếng. Trong gió xuân ấm áp, người trẻ tuổi áo trắng ống tay áo bay bay, chậm rãi mà đi, lẩm bẩm, ta muốn nhìn nhiều thêm chút. Đi tới hướng Hà Bá Tử miếu để kính hương, ước chừng cần đi nửa canh giờ, không tính là gần, Trần Bình An không cảm thấy có vấn đề gì. Hán tử người đưa hương kia trái lại có chút áy náy, nhưng càng thêm tò mò lai lịch của đoàn người này. Lão nông xuống ruộng gặp cỏ úa, tiểu phu lên núi thấy củi tốt. Đã dựa vào núi ăn núi, dựa vào nước ăn nước, như vậy nghề nghiệp khác nhau, điều trong mắt nhìn thấy sẽ khác nhau rất lớn. Vị hán tử này thân là sơn trạch giã tu, lại là người đưa hương, trong mắt sẽ thấy được càng nhiều tu sĩ hơn. Hơn nữa đa phần bản đồ của Thanh Loan Quốc và Bảo Bình Châu không giống nhau, quan hệ cực kỳ chặt chẽ với trên núi. Triều đình cũng không cố ý cất cao địa vị môn phái tiên gia, trên núi dưới núi qua lại tiếp xúc rất nhiều, Đường thị hoàng đế đều triển lộ ra sự quyết đoán cùng kiên cường tương đối không tầm thường. Điều này khiến Thanh Loan Quốc, nhất là gia đình phú quý, cực kỳ quen thuộc đối với thần tiên ma quái và sơn trạch tinh mị. Cho nên người Thanh Loan Quốc luôn tự đánh giá mình rất cao. Hôm nay lại có vô số sĩ tộc áo mũ ua vào Thanh Loan Quốc, cộng thêm trận tranh luận Phật đạo cả nước chú ý này, sự nổi bật của Thanh Loan Quốc ở Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu nhất thời không gì sánh bằng. Hán tử tu vi thật sự nông cạn, tam cảnh mà thôi, thỉnh thoảng túi tiền căng hơn một chút, mời 2-3 người bạn tốt uống một chút nói chuyện phiếm, phát hiện cảm giác về sự ưu việt khi bản thân là con dân Thanh Loan, cũng không kém hơn thân là luyện khí sĩ chút nào. Đây đại khái chính là tình cảm với quốc gia. Chỉ là hán tử cũng không dám cam đoan, đợi tới sau khi mình trở thành thần tiên trung ngũ cảnh kia, có thể không khác gì các tiên sư gia phả kia hay không. Nhưng nguyện cảnh tốt đẹp quá mức xa xôi, đường dưới chân trung quy còn phải đi từng bước, cơm trong bát phải ăn từng miếng. Ví dụ như bây giờ mình cần tận sức lôi kéo đám người tới từ nơi khác này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đoàn người thì người cầm đầu chính là người trẻ tuổi đeo kiếm cõng dương trúc, chắc chắn không thể nghi ngờ. Bước chân nhẹ nhàng, khí độ xâm nghiêm, hẳn là xuất thân tiên sư gia phả, nhưng nền móng thật sự có lẽ vẫn là xuất thân từ hào phiệt thế tộc. Hơn nữa lên núi tu hành cũng không quá sớm, bằng không hán tử từng gặp rất nhiều tiên sư trẻ tuổi xuất thân không tốt lắm, đầu thai tốt, cho nên tư chất cực tốt, lúc còn nhỏ sớm đạt được cơ duyên tu đạo, được một số cao nhân vân du nào đó, hoặc là tu sĩ một số môn phái tiên gia lớn nào đó, chuyên môn phụ trách tìm kiếm tuyển chọn hạt giống tốt liếc một cái nhìn chúng, một bước lên trời, nhưng loại tu sĩ trẻ tuổi này về sau tính tình quả thật là tiểu tiên sư ăn gió uống sương không mang theo nhân khí, mỗi lần xuống núi du lịch, ở trong hồng trần mài giũa đạo tâm. Có lẽ chưa nói tới khí thế ép người đối với ai, nhưng cũng cực ít có ai bình dị gần gũi, vô luận là đối mặt quan to hiển quý tương tướng công khanh, hay là giang hồ hào hiệp võ lâm hảo hán, ai cũng như nhau, chỉ có hai chữ hờ hững. Tiểu nha đầu đen như than đeo đao trúc kiếm trúc, quá nửa là vãn bối trong gia tộc của vị công tử trẻ tuổi, nhìn rất có linh khí, về phần hai vị lão giả thấp bé kia, quá nửa chính là tùy tùng thị vệ trên đường hành tẩu giang hồ che gió chắn mưa. Trong lúc hán tử đánh giá phán đoán thân phận bọn họ, Trần Bình An đang dùng nhã ngôn đồng Diệp Châu, giảng cho Bùi Tiền một ít tin tức Hà Bá Sơn xuyên thần, chỉ cấp độ này. Cấp Hà Bá, Hà Bà, tuy là thần linh triều đình tán thành, có thể hưởng thụ dân chúng địa phương cung phụng hương khói, chỉ là phẩm cấp cực thấp, tương đương với tư lại không vào thanh lưu trên quan trường, không ở trên gia phả vàng ngọc sơn xuyên chính thần, nhưng so với những giã tự, dâm từ trái với lễ chế kia, người sau cho dù lớn nữa, người trước quy mô nhỏ đến mấy vẫn là người sau hâm mộ người trước nhiều hơn. Người sau thuộc loại lâu đài trên không, không có hương khói, từ đây đoạn tuyệt, kim thân mục nát, chờ chết mà thôi, hơn nữa, không có cầu thang tăng lên, hơn nữa rất dễ dàng trở thành mục tiêu đánh giết của tiên sư gia phả, thịt béo sơn trạch giã tu mơ ước. Người trước những hà bá này cho dù phong thủy một vùng trôi đi, hương khói ít ỏi, chỉ cần triều đình chính thống vẫn còn, nguyện ý ra tay giúp đỡ, thì có thể đổi mới vị trí thần chủ, lại nhận hương khói, kim thân có thể được tu sửa. Đến tòa từ miếu Hà Bá diện tích hơn 10 mẫu kia, ông Tử nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón, tự mình giảng giải sự tích Hà Bá lão gia cho đoàn người Trần Bình An, cùng với một ít tranh đẹp thơ hay của văn nhân nhà thơ trên vách tường. Trên đường đi chủ điện kính hương, ông Tử còn ám chỉ Trần Bình An, chỉ cần tiêu thêm từ 3 tới 5 đồng tiền tuyết hoa, sẽ có thể lưu lại bút tích ở trên mấy chỗ bức tường trắng như tuyết, giá được tính toán dựa theo đoạn tốt xấu, có thể cho hậu nhân chiêm ngưỡng, từ miếu bên này sẽ cẩn thận bảo hộ, sẽ không phải chịu mưa chịu gió. Tiếp đó chính là chuyện cung cấp nuôi dưỡng, cùng với điểm hỏa đèn trong, đều là việc tốt kết duyên, nhưng cái này phải xem tâm ý bản thân Trần Bình An, từ miếu bên này tuyệt đối không ép buộc. Vị hán tử đưa hương kia sắc mặt thoáng xấu hổ, không xen vào trong đó, ông từ vài lần dùng ánh mắt nhắc nhở muốn hán tử giúp đỡ nói tốt vài câu, hán tử vẫn không mở được miệng, tuy nói làm nghề nghiệp không hợp với thân phận luyện khí sĩ, nhưng đại khái là người bản tính thuần phác không biết nói lời nịnh hót, chỉ coi như không nhìn thấy ánh mắt của ông từ. Trần Bình An đưa cho Bùi Tiền và Chu Liễm mỗi người 3 nén hương, chỉ có Thạch Nhu là không cho, dù sao cũng là nữ quỷ âm vật sống nhờ ở trong thể xác tiên nhân, sợ phạm sung. Sau khi kính hương xong, ông từ đã cảm thấy không hy vọng gì kiếm thêm vài đồng bút tiền dầu vừng, nhưng cũng không vì vậy mà thay đổi sắc mặt, phần nhiều vẫn là tiếc nuối, vẫn rất khách khí, còn giữ lại đoàn người Trần Bình An lại, đi tới bên tinh xá của hắn uống chén trà xanh. Hán tử đưa hương nãy giờ luôn giữ im lặng, lúc này mở miệng, cũng cùng lên tiếng với ông từ mời Trần Bình An đi uống trà, nói nước sông xưa nay vốn không phải nước tốt để pha trà, nhưng lấy nước sông bên Hà Bá từ miếu này thì rất có ý nghĩa, ẩn chứa một chút thủy tinh, có lợi cho thể phách. Ông từ hơi bực nhưng vẫn nở nụ, khi đi giữa hành lang, thừa dịp đoàn người Trần Bình An thưởng thức tác phẩm khắc trên hành lang, ông từ hơi tụt lại một đoạn, vụng trộm đạp hán tử này một cước, nghĩ cho người ngoài có chút quá mức rồi. Hán tử tựa như đã quá quen với chuyện này, cười hề hề. Trần Bình An khéo léo từ chối ý tốt mời uống trà của ông từ, chỉ hỏi Bùi Tiền, có muốn viết chữ lên trên vách tường không? Bùi Tiền ra sức lắc đầu. 3 tới 5 đồng tiền tuyết hoa. Ông từ già này sao không đi làm cướp tiền luôn đi, nếu đem đổi thành bạc, cũng có thể đập chết Bùi Tiền, nó không muốn để sư phụ tiêu số tiền này, mua diều gỗ cửa hàng diều quận thành bên kia cũng chỉ mới 8 lượng bạc. Chỉ là Trần Bình An lại quay đầu nhìn phía lão nhân ông từ, cười nói, làm phiền giúp chúng ta chọn một bức tường đừng quá nổi bật, loại 3 đồng tiền tuyết hoa đó, để hai bọn ta viết mấy câu. Đúng rồi, độ dài số lượng từ, có yêu cầu gì không? Bùi Tiền thiếu chút nữa ngay cả gậy leo núi trên tay cũng ném đi. Túm chặt tay áo Trần Bình An, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Ông từ vội vàng nói, nếu không phải bức tường phong thủy tốt nhất chỗ này của chúng ta, với 3 đồng tiền tuyết hoa, cho dù công tử vết kín một bức tường, cũng không sao. Sau đó ông từ bước nhanh dẫn đường, để hán tử hỗ trợ đánh tiếng, bảo trong từ miếu nhanh đi chuẩn bị bút mực tốt nhất. Đoàn người dừng lại ở trong hành lang lớp sân thứ 4, ở lúc chờ lấy bút mực, ông từ cười có chút tự đắc, chỉ một bài thi từ văn nhân trên bức tường cách đó không xa. Khoe khoang nói, nơi này tuy hơi lệch về phía sau, không bắt mắt, thật ra cũng là phong thủy bảo địa của từ miếu chúng ta, nói thật lòng, ta thật sự thấy có duyên với công tử, nên mới dẫn công tử tới đây, bên kia chính là thư pháp của Liễu lão thị lang Thanh Loan quốc chúng ta, vị Liễu lão thị lang này thật sự là danh sĩ Thanh Loan quốc chúng ta, là đại nho hoàn toàn xứng đáng, một tay hành thư, nghĩ hẳn công tử sớm nhìn ra được công lực hỏa hậu, không cần ta nói thêm cái gì. Trần Bình An gật đầu nói, bút lực mạnh mẽ, gần cốt lão kiện. Cái này thật ra không phải Trần Bình An học, đòi văn vẻ, mà là quả thật bởi từng thấy không ít chữ đẹp. Ví dụ như Lý Hy Thánh, Thôi Đông Sơn, Trung Khôi. Ông từ vươn ngón tay cái, công tử là người trong nghề, ánh mắt vô cùng tốt. Trần Bình An liền có chút chột dạ. Tình huống không khác lắm với học cờ, ở trong chuyện viết chữ, Trần Bình An thật sự là tư chất thường thường, đẩy tiếp về phía trước, nung sứ kéo phôi cũng chưa thể nói là có thiên phú. Bùi Tiền càng thêm thấp thỏm. Tiền thì chắc chắn phải tiêu rồi, không viết thì uổng quá, nếu không có ai quản, nó hận không thể viết đầy cả trên sàn tòa Hà Bá từ miếu này, thậm chí ngay cả trên bức tượng Hà Bá kia cũng viết mới cảm thấy không thiện, nhưng nó bị lão đầu bếp Chu Liễm châm chọc là chữ như run bò, chữ như gà bới, viết lung tung lên tường, nó sợ mất mặt sư phụ. Hán tử và một vị thiếu niên người quen do Hà Bá từ miếu nhận nuôi cầm bút, và nghiên mực tới. Bùi Tiền càng thêm căng thẳng, vội vàng dựa cây gậy leo núi vào tường, tháo xuống bọc hành lý đeo chéo. Lấy ra một quyển sách, tính nhanh chóng từ bên trên chép ra câu hay. Nó trí nhớ tốt, thật ra đã sớm thuộc lòng. Chỉ là lúc này cái đầu nhỏ trống rỗng, nào nhớ nổi một câu nửa câu. Chu Liễm đứng bên cạnh hả hê khi thấy người gặp họa, cười nhạo nó, nói đọc sách lâu như vậy chép chữ nhiều như vậy, xem như đọc tốn công rồi, thì ra một chữ cũng chưa đọc được vào trong bụng mình. Vẫn là sách thánh hiền trả thánh hiền, tiểu ngu ngốc vẫn là tiểu ngu ngốc. Bùi Tiền không rảnh quan tâm lão đầu bếp bụng dạ xấu xa này. Lật sách loạt soạt, nhưng tìm tới tìm lui, cũng cảm thấy không hay, nếu thật sự để nó viết ở trên tường, sẽ rất mất mặt. Bùi Tiền khép sách, vẻ mặt cầu xin, nói với Trần Bình An, sư phụ, không phải người có rất nhiều thẻ che tràn ngập chữ sao, cho con mượn mấy cái được không, con không biết viết gì. Trần Bình An vốn đã tiếp nhận bút lông, tính viết vài câu thơ văn hay mình thưởng thức, nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của Bùi Tiền, bèn nhịn cười, đưa bút lông cho Bùi Tiền, cứ viết câu người cảm thấy có đạo lý nhất trên sách. Thật sự nghĩ không ra, tùy tiện viết vài lời tâm sự trong lòng là được, không cần căng thẳng như vậy, cứ như bình thường khi chép sách thôi. Nhìn nụ cười của Trần Bình An, Bùi Tiền hơi yên lòng, hít sâu một hơi, nhận bút lông, sau đó ngẩng đầu, nhìn bức tường trắng như tuyết này, luôn cảm thấy thật đáng sợ, vì thế tầm mắt không ngừng rời xuống, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống, hóa ra nó tính viết chữ ở chân tường bên kia. Nói này không có yêu ma quỷ quái khiến nó sợ hãi nhất, cũng không có Thôi Đông Sơn vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Bùi Tiền rụt rè đến mức này là việc hiếm lạ mặt trời mọc từ phía tây. Trần Bình An nhớ tới một chuyện xưa lúc thiếu niên, đó là hắn và Lưu Tiện Dương, còn có con sen nhỏ Cố Sán, cùng đi miếu nhỏ kia dùng than củi viết chữ. Lưu Tiện Dương và Cố Sán vì phân cao thấp với người khác, hai người vì thế nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng là trộm thang của một hộ gia đình, một đường chạy nhanh khiêng thang rời khỏi trấn nhỏ, qua cầu đá hình vòm đến miếu nhỏ kia, dựng cây thang lên, lúc này mới viết tên ba người ở chỗ cao nhất trên bức tường miếu nhỏ. Lưu Tiện Dương trộm thang ở một hộ gia đình ngõ Kỵ Long, Cố Sán trộm than củi từ nhà mình, cuối cùng Trần Bình An đỡ cây thang, Lưu Tiện Dương viết lớn nhất, Cố Sán không biết viết chữ, vẫn là Trần Bình An giúp hắn viết, chữ Sán kia là Trần Bình An lãnh giáo được từ hàng xóm Trĩ Khuê, mới biết được viết như thế nào. Vì thế Trần Bình An cười véo tai nó, xách nó lên, sau đó ngồi xổm xuống, bảo nó cưỡi ở trên cổ mình, viết ở chỗ cao nhất, cũng không có ai thấy được. Bùi Tiền cầm bút lông, ngồi ở trên cổ Trần Bình An, một tay vò đầu, thật lâu không dám hạ bút. Trần Bình An cũng không thúc giục. Chu Liễm cười xấu xa nói, Bùi đại nữ hiệp ngươi viết cỏ đầu tường thiết cốt rắn giỏi, đứa lỗ vốn thấy gió ngã tay trèo đi, hợp với tình hình bao nhiêu, còn thực tế. Như giang hồ hào hiệp trên quyển du hiệp diễn nghĩa ta tặng ngươi, sau khi chém giết ác nhân, đều phải hô to một tiếng ai ai ai ở đây, là cùng một đạo lý. Nhất định có thể thanh danh lan xa, danh chấn giang hồ. Nói không chừng chúng ta đến kinh thành Thanh Loan Quốc, mọi người thấy ngươi đều phải ôm quyền tôn xưng một tiếng Bùi nữ hiệp. Chẳng phải là một câu chuyện đẹp. Bùi Tiền quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Chu Liễm ngươi còn như vậy, ta sẽ khóc cho ngươi xem nha. Trần Bình An tung chân đá Chu Liễm một cước, cười mắng. Già mà không nên nết, chỉ biết bắt nạt Bùi Tiền. Chu Liễm cười ha ha, gật đầu nói, thiếu gia lên tiếng, lão nô tha cho nó một mạng. Tên này mỗi lần ăn bụng tròn xoe còn bắt bẻ này nọ, lão nô tức không chịu nổi. Thạch Nhu có chút chịu không nổi đôi một già một nhỏ này rồi. Ví dụ như lúc trước ngẫu nhiên rời khỏi đường cái. Trèo non lội suối đi ngang qua chút thôn xóm sơn dã, gặp chó cỏ sổ bọn họ người xa lạ, nhà đầu tên Bùi Tiền này sẽ cầm gậy leo núi trong tay, chạy vội qua, trổ tài phong ma kiếm pháp một trận, bụi đất bay lên, người chạy còn nhanh hơn so với chó. Lão háo sắc Chu Liễm sẽ nhàm chán đến mức giúp đỡ tiểu cô nương chặn đường, sau khi chặn lại con chó cỏ cục đuôi đang nằm sấp, Bùi Tiền ngồi đè lên đầu chó, trừng mắt hỏi, tiểu lão đệ, làm sao vậy? Còn hung hăng không? Mau xin lỗi Bùi nữ hiệp, bằng không đánh đầu chó của ngươi nha. Sau đó thôn dân cùng trẻ con thấy, hùng hùng hổ hổ chạy tới, Trần Bình An lòng bàn chân bôi mỡ chạy trước dẫn đầu, đoàn người bắt đầu chạy trốn theo. Thạch Nhu không hiểu, thế này là thế nào? Nhưng Trần Bình An một người bình thường rất nghiêm túc kia, tựa như còn chạy rất vui vẻ. Không đề cập tới Bùi Tiền đứa nhỏ kia, các ngươi một tên là tiên sinh của Thôi Đại Ma Đầu, một tên là Đại Tông Sư Võ Phu Viễn Du Cảnh, không xấu hổ à? Còn có ở bờ sông trên đường gặp con ngỗng béo trắng. Lão háo sắc liền rực dây Bùi Tiền đi qua so chiêu, kết quả Bùi Tiền bị đuổi kêu oai oái, mông bị mổ rất nhiều phát, đầu đầy mồ hôi chạy đến bên cạnh Trần Bình An, cảm khái một câu quá lợi hại rồi, căn bản đánh không lại. Trần Bình An lúc ấy cười cũng không ít hơn Chu Liễm. Thạch Nhu luôn cảm thấy mình cùng ba người này không hợp nhau. Thậm chí sẽ cảm thấy, mình có phải đi theo bên cạnh Thôi Đông Sơn, sẽ tốt hơn hay không? Lúc này Bùi Tiền cuối cùng bắt đầu nâng bút viết chữ. Chỉ là để chữ vách tường và chép sách trên giấy là hai việc khác nhau, nét bút đầu tiên, nét ngang kia đã siêu siêu vẹo vẹo. Bùi Tiền hít sâu một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, khổ sở cắn răng, viết xong bốn chữ, thiên địa hợp khí, chỉ là viết nửa câu sau, thân thể nó hơi ngửa ra sau, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, quả thực không có một nửa của một nửa công lực lúc bình thường chép sách. Nó không cần nhìn Chu Liễm cũng đủ biết lão đầu bếp này đang trộm cười vui vẻ, giễu cợt nó hạ bút chỉ có quỷ không có thần. Bùi Tiền do dự dự dứt khoát vứt nửa câu kia sang một bên, đầu bút lông thoáng xê dịch xuống, chấm mực, viết câu Bùi Tiền cùng sư phụ đến đây một chuyến. Thu công. Bùi Tiền cảm thấy coi như hài lòng, chữ vẫn chẳng ra làm sao, nhưng nội dung tốt. Không hổ là thầy trò, lúc trước Trần Bình An ở thôn Trang Sơ Thủy Quốc lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu, trên vách đá phía sau thác nước, cũng là sứt sẹo như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không hổ là thầy trò. Lúc trước Trần Bình An ở thôn Trang Sơ Thủy Quốc lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu, trên vách đá phía sau thác nước, cũng là sứt sẹo như vậy. Trần Bình An cũng không cưỡng cầu Bùi Tiền viết thêm chút gì, đặt nó xuống, nói với Chu Liễm, người cũng viết chút chứ nhỉ. Chu Liễm chà chà tay, cười ha ha nói, hay là thôi đi, giờ cũng bao nhiêu năm không cầm bút rồi, khẳng định ngượng tay, làm trò cười cho người trong nghề. Trần Bình An vẫn lấy bút lông đưa cho Chu Liễm. Chu Liễm không phải người dề dà gì cả, nhận bút xong thì không lôi thôi lề mề nữa, một tay để sau lưng, một tay cầm bút chấm mực, ấp u ở trong lòng. Xem xong bút lực của tiểu cô nương, thật ra ông Tử và hán tử người đưa hương, có cả Thạch Nhu, đều không ôm hy vọng đối với Chu Liễm, hơn nữa lão nhân gù tự xưng lão nô, đó là nô bộc nhà hào phiệt, hiểu được chút văn chương, biết chút bút mực, có thể tốt đến đâu được chứ. Trần Bình An lại biết rõ chi tiết của Chu Liễm. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Chu Liễm trước khi hoàn toàn nổi điên, được coi là Chu Liễm quý công tử, xấu hổ chết trích tiên nhân. Chu Liễm viết một thiên hùng văn áng thơ Ngẫu Hoa Phúc Địa, lấy lối viết thảo viết thành, số lượng từ không nhiều, hơn 100 chữ, nội dung từng chữ châu ngọc, về phần chữ trên tường, mây trôi nước chảy càng làm người ta kinh ngạc. Ông Tử là người biết hàng, lẩm bẩm, tụ như núi non, tán như gió mưa, nhanh như sấm sét, lẹ như ưng cốt. Diệu tới đỉnh phong, đã xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là một vị cự phách thư đàn thâm tàng bất lộ. Chu Liễm viết nhạt nhiều, cho nên chấm mực cực ít, ý vị nối tiếp chặt chẽ, có thể nói hành văn liền mạch lưu loát. Dù là Thạch Nhu kia cũng không thể không thừa nhận. Một lão háo sắc có thể viết ra chữ tốt như vậy, thật sự là thiên lý khó tha. Chu Liễm trả bút lông lại cho Trần Bình An, thiếu gia, lão nô cả gan thả con tép, bắt con tôm, chớ cười. Trần Bình An dở khóc dở cười, nghĩ Chu Liễm ngươi thế này không phải để mình lên trên đống lửa hay sao? Ba người Hà Bá Tử miếu quả nhiên tràn đầy vẻ mặt chờ mong. Trần Bình An nghĩ mình chỉ có thể là làm bọn họ thất vọng rồi. Chu Liễm cũng không phải là thả con tép, bắt con tôm gì, để ba người Tử miếu biết cái gì gọi là châu ngọc ở phía trước, gạch ngói vụn ở phía sau. Trần Bình An vốn định dựa theo suy nghĩ trong lòng, dập khuôn văn tự trên mấy thẻ tre. Chu Liễm mỉm cười nói, thiếu gia bằng không cũng viết chút lời trong lòng. Thiếu gia lòng nhiều tâm tư, có thể tìm lối khác, cần gì cứ phải làm theo cổ nhân. Trần Bình An nghĩ nghĩ, sau khi đứng thẳng, một tay nắm lại để ở bụng, một tay nâng bút viết chữ, vẫn như cũ là lối, viết khải đoan đoan chính chính, không thể nói là xuất sắc, chỉ có nghiêm túc quy củ mà thôi. Đợi tới sau khi Trần Bình An viết xong hai câu, yên tĩnh không tiếng động. Trần Bình An cười khổ trà bút lông. Ông Tử cùng hán tử người đưa hương tiễn bọn họ rời Hà Bá Tử miếu. Trên đường ông Tử lại thuận miệng đề cập vị Liễu lão thị lang kia, rất là lo lắng. Thì ra vị đại nho Thanh Loan quốc này ở sau khi Tử Quan quy ẩn, ở giữa non xanh nước biếc, tòa sư tử viên được coi là một trong 10 đại danh viên của Thanh Loan quốc, cuối mùa đông năm trước xuất hiện một việc lạ, có hồ mị quấy phá, xuất quỷ nhập thần, khiến cô con gái nhỏ trong khuê phòng của Liễu lão thị lang bị họa thần hồn điên đảo, từ một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân phong nhã hào hoa, bị hồ mị thiếu niên tuấn mỹ hiện thế, ức hiếp thành người đáng thương da bọc xương. Con hồ mị đạo hạnh cao thâm kia tính tình cổ quái khó dò, cũng không giết người, ngược lại văn chương xuất sắc, tinh thông học vấn tam giáo, một lần cùng Liễu lão thị lang ngồi mà luận đạo, thế mà nói cho lão thị lang danh tiếng khắp một quốc gia á khẩu không trả lời được. Sau lão thị lang hao hết gia sản, mời rất nhiều thần tiên trên núi tới trong nhà hàng phục yêu vật, nào ngờ rất nhiều lưu phái, rất nhiều lão thần tiên đỉnh núi, gia phả tiên sư, thậm chí là một ít sơn trạch dã tu thanh danh không tốt nhưng bản lĩnh cao siêu. Đi rồi, không có ngoại lệ đều bị hồ mị trêu chọc mặt xám mày cho, không phải bị đoạt binh khí tiện tay thì trộm linh khí pháp bảo, còn phải lén xin ông nội mách bà nội đòi về từ chỗ hồ yêu. Việc này, Trần Bình An từng đọc được ở công báo trên núi của tòa quán trọ tiên gia Bách Hoa Uyển, quận thành kia, chỉ là lúc ấy không để tâm. Trên công báo còn viết sư tử viên treo giải thưởng bao nhiêu kim ngạch, mặc kệ là ai, chỉ cần ai có thể đuổi được con hồ mị kia, Liễu lão thị lang nguyện ý bỏ ra 3 món đồ cổ tổ truyền, hai tay dâng lên. Lúc tới gần cửa chính Tử miếu, hán tử người đưa hương không khỏi cảm khái nói, Liễu lão thị lang là quan tốt thanh quan hiếm có, gia phong rất tốt, mấy năm trước ta từng may mắn tiếp xúc với một vị con em Liễu thị, vị người đọc sách trẻ tuổi kia, quả thật hiền lành khiêm tốn, bởi vậy có thể thấy được, Liễu thị gia phong ngay thẳng. Ông Tử thổn thức nói, còn không phải sao, lại nhìn vị con em Liễu thị kia ở phụ cận chúng ta đảm nhiệm huyện lệnh, trong 4 năm, cần cù chăm chỉ, làm rất nhiều việc thiết thực, đây đều là chúng ta thật sự thấy tận mắt. Nếu nói ngươi thấy người đọc sách Liễu thị, còn chỉ là học vấn gia giáo tốt, vị huyện lệnh này là thật sự kinh thế tể dân. Ai, không biết sư tử viên bên kia bây giờ ra sao, hy vọng đã đuổi được con hồ mị kia. Bùi Tiền nghe mà sợ nổi da gà. Thiếu chút nữa đã lấy ra lá bùa dán lên trán. Chu Liễm cười thích thú. Tốt thôi, muốn chúng ta đi thay trời hành đạo. Thạch Nhu tất nhiên hy vọng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hồ mị có thể ở đất kinh đô gây sóng gió, đạo hạnh tu vi khẳng định không thể kém được. Nhỡ đâu là vị đại yêu kim đan địa tiên, đến lúc đó Chu Liễm lại cố ý hại mình, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ thật phải để nàng đi chắn đao ngăn pháp bảo cho Trần Bình An, hành động theo cảm tình.

là thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn. Nếu là Trương Sơn Phong không theo sư phụ đi Long Hổ Sơn, nghe được việc này, nhất định sẽ tới đây. Như vậy Trần Bình An bây giờ thật sự đã không tin tà, một cái tai họa nói không chừng ngay cả thân phận hồ yêu cũng là ngụy trang, thật có thể đủ làm sằng làm bậy, đùa nghịch sơn thủy khí vận và mơ ước văn vận một nhà Liễu thị không nói, còn muốn hại tính mạng người ta, dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn ác độc, quả thực chính là chết thêm một lần cũng không đủ. Trần Bình An đi tới cửa bên kia, trước bảo Bùi Tiền đi vào khuê phòng, lại bảo Chu Liễm lập tức đi đòi sư tử viên đĩnh vàng quan ra triều đình, nghiền thành phấn, chế tạo ra càng nhiều sơn vàng càng tốt. Hắn muốn vẽ bùa áp thắng. Bà lão thân là thổ địa công vùng sư tử viên, không đi cùng về phía Tú Lâu, lý do là khuê các có Trần Tiên sư tọa chấn. Liễu Thanh Thanh khẳng định tạm thời không đáng lo, bà cần che chở đám đông con em Liễu Thị bao gồm cả Liễu Lão Thị Lang. Ở trong từ đường Liễu Thị, bà lão không còn bị năm sợi dây thừng của hồ yêu giam cầm, thần khí đầy đủ. Trên thực tế, các đời gia chủ Liễu Thị đều biết vị Liễu Thụ Nương Nương tuổi tác so với sư tử viên còn lớn hơn này. Hàng năm trong hương khói cung phụng dư giả để tế điện tổ tiên, đều có một phần lớn của vị thần linh bảo vệ Liễu Thị này. Lúc này trong từ đường tổ tông kín người hết chỗ, rất nhiều người hầu vốn không có tư cách đi vào trong đó, vẫn được Liễu Lão Thị Lang bảo quản gia Lão Triệu cùng dẫn tới. Việc này nếu là truyền ra, không thiếu được việc Liễu Lão Thị Lang bị đội một cái nón cao kẻ hèn nhục, khinh nhờn tổ tiên. Liễu Lão Thị Lang cùng hơn 20 tộc nhân Liễu Thị, giờ phút này đều ở chỗ yên tĩnh của từ đường gặp nhau, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy vị Liễu Thụ Nương Nương này. Ngoài ra, còn có hai vị người khác họ ở tòa sư tử viên này nhiều năm, đứng ở nơi ngoài cùng, sẽ không khoa tay múa chân đối với việc nhà của Liễu Thị. Sư tử viên có lớp dạy học tại nhà, 30 năm trước sau khi một vị đại nho sĩ Lâm Đức cao vọng trọng từ nhiệm, lại mời một vị tiên sinh dạy học không có danh tiếng gì. Đây cũng là một chuyện kỳ lạ, lúc ấy triều đình và Văn Lâm đều tò mò rốt cuộc vị đại nho nào mới có thể được Liễu Lão Thị Lang để mắt, đảm nhiệm sư trưởng truyền đạo thụ nghiệp cho con em Liễu Thị. Chỉ là về sau trưởng tử của Liễu Lão Thị Lang khoa cử trôi chảy nhưng không nổi bật, chỉ là xuất thân tiến sĩ, thứ tử còn tụt lại nữa, ngòi bút chế nghệ văn chương, cùng với thi từ ca phú, đều không coi là xuất sắc so với Liễu Lão Thị Lang bút pháp thần kỳ sinh hoa, có thể nói là hồ phụ khuyển tử, cho nên cũng không còn hứng thú phán đoán đối với thân phận vị tiên sinh mới kia, dốc lòng dạy dỗ ra đệ tử bình thường như vậy, thân làm tiên sinh có thể tốt được đến đâu. Về phần Liễu Thanh Sơn, tuổi nhỏ đã như phụ thân Liễu Kính Đình, là thần đồng danh chấn bốn phương, văn chương cao thâm, nhưng đó là bản lãnh của bản thân, không có liên quan gì lớn tới học vấn của tiên sinh. Lúc này Liễu Kính Đình và Liễu Thụ Nương Nương đã nổi lên tranh chấp. Cái nhìn của Liễu Thụ Nương Nương là vô luận như thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ, thậm chí có thể không tiếc thể diện yêu cầu người trẻ tuổi họ Trần kia ra tay giết yêu, tuyệt đối không thể để mặc hắn cái gì chỉ cứu người không giết yêu, phải để hắn ra tay nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Liễu Kính Đình liền nói chuyện nữ quan ra tay diệt đi ảo giác của hồ yêu. Liễu Thụ Nương Nương đáp lại bằng nụ cười lạnh, một đạo cô tới từ nơi khác, sư tử viên nếu mang toàn bộ hy vọng gửi gắm ở trên người nàng, kết cục chẳng tốt đến đâu. Con gái lớn Liễu Thanh Nhã mới yếu ớt nói một câu, nhưng mà Trần Tiên sư kia cũng là người nơi khác tới mà. Liễu Thụ Nương Nương lếch nữ tử tóc dài, kiến thức ngắn này một cái, dọa người sau vội vàng câm miệng. Sau đó một câu của bà lão khiến người ta suy nghĩ sâu xa, người trẻ tuổi họ Trần kia, tốt xấu là người đọc sách. Liễu Kính Đình sau khi cân nhắc một phen, vẫn không muốn lấy các loại thủ đoạn xấu xa trái lương tâm, để trói buộc người trẻ tuổi vào chung một chỗ với sư tử viên. Liễu Thụ Nương Nương liền chỉ vào cái mũi vị lão thị lang này mắng to, không nể mặt chút nào, Liễu Thị bảy đời, vất vả kinh doanh, mới có quang cảnh này, Liễu Kính Đình ngươi chết rồi, hương khói đoạn tuyệt ở trên tay ngươi, có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Có xứng với tên trên những bài vị trong từ đường sư tử viên không? Vì bảo vệ đường thị chính thống liều chết can gián, bị phạt gậy đánh chết, vì cứu trung thần, rơi vào kết cục đi đầy 3.000 dặm mà chết, làm quan tạo phúc một phương, lo lắng hết lòng, tâm huyết hao hết mà chết, cần ta báo cho ngươi tên của bọn họ không? Liễu Kính Đình vẻ mặt sầu khổ. Bà lão tiếp tục mắng, nếu ra mặt ngươi không dày, giữ cái giá lão thị lang dám chó, vậy Liễu Thị các ngươi sẽ tuyệt đối không bước qua được cửa ải này. Liễu Kính Đình ngươi chết thì chết, còn muốn làm hại sư tử viên sửa họ, con cái lưu tán, tàng thư lâu nhiều bản đơn lẻ bản tốt nhất như vậy, đến Liễu Thanh Sơn thế hệ này già rồi, cuối cùng có thể lưu lại mấy bản. Liễu Kính Đình không còn lời nào để chống đỡ. Người khác càng không dám tiếp lời. Trầm mặc hồi lâu, bầu không khí ngưng trọng. Cuối cùng là Liễu Thanh Sơn khập khiễng đi lên mấy bước, nói với bà lão, Liễu Thụ Nương Nương, tựa như nói sai một điểm. Bà lão nheo mắt, ồ, nhãi con dùng cái gì dạy ta? Liễu Thanh Sơn trầm giọng nói, Liễu Thị ta có thể truyền thừa đến nay, hương khói không dứt, chính là tổ tiên lập thân ngay thẳng, lưu lại tổ huấn gia quy, có

Không ngờ Bùi Tiền sau khi nghe xong vài câu phụ họa khô khan của Triệu Nha, rung đùi đắc ý nói, Nha Nhi tỷ tỷ, ngươi không hiểu, chữ của sư phụ ta còn có tiên khí. Bùi Tiền rất hài lòng đối với một ý kiến nó lâm thời bật ra này. Triệu Nha buồn cười, ra vẻ giật mình nói, thì ra là thế, trách ta mắt kém, không có cách nào cả, dù sao không phải thần tiên trên núi như các ngươi, nhìn không ra chiêu trò thật sự. Bùi Tiền liếc một cái nhìn thấu nàng vẫn đang lấy lệ với mình, vụng trộm trừng mắt, lười nói thêm cái gì nữa, tiếp tục tới úp sấp lên trên bàn, mở to mắt, đánh giá phong cảnh bên trong loan lung kia. Mắt to trừng mắt nhỏ. Rất nhiều tinh mị cổ quái trong loan lung đều bay ra khỏi lầu cát, cùng nhau nhìn tiểu cô nương đen như than này. Triệu Nha đi đến bên người Liễu Thanh Thanh, kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi cảm giác được chưa? Hình như trong phòng tươi mát, sáng sủa hơn rất nhiều. Liễu Thanh Thanh cay đắng nói, ta chưa có cảm giác được. Triệu Nha chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ mát lạnh của tiểu thư nhà mình. Trần Bình An và Chu Liễm bay về hành lang ngoài phòng, Chu Liễm hai tay trống trơn, bảo Thạch Nhu đi ôm lấy hai hũ sơn vàng còn thừa. Thạch Nhu không hiểu, vẫn nghe theo, vị võ phu bát cảnh này, nàng hôm nay không thể trêu vào. Lúc trước ở tiểu viện Chu Liễm sát khí ngập trời, hoàn toàn không che giấu, đầu mâu chỉ thẳng Thạch Nhu nàng, thật ra khiến nàng cực kỳ hoảng sợ. Bùi Tiền nhìn thấy Trần Bình An mặt đầy mồ hôi, vội vàng chạy qua, sư phụ, con lau mồ hôi cho sư phụ nha. Trần Bình An cười lắc đầu, ta cần cùng Thạch Nhu đi các nơi của sư, tử viên tiếp tục vẽ bùa, như vậy, vừa có gió thổi cỏ lay, phù lục sẽ hưởng ứng. Bên này có Chu Liễm bảo vệ các ngươi, không có nguy hiểm quá lớn, hồi yêu mặc dù tới đây, chỉ cần trong thời gian ngắn không húc thùng được cửa sổ tú lâu, ta sẽ có thể chạy về. Bùi Tiền vỗ vỗ đao kiếm bằng trúc bên hông, gật đầu nói, sư phụ yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Liễu tiểu thư và Nha Nhi tỷ tỷ. Trần Bình An vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng nói, bảo vệ tốt bản thân trước đi. Bùi Tiền cười nở hoa. Chu Liễm mỉm cười không nói. Mới vừa rồi ở trên nóc nhà, Trần Bình An đã lặng lẽ dặn dò lão, nhất định phải bảo vệ Bùi Tiền. Phần ngụ ý đó, khiến Chu Liễm cảm thấy rất thư thái. Thật muốn theo thiếu gia từng bước một đi về phía đạo đức thánh nhân, chỉ ở thần vị văn miếu, Chu Liễm sẽ chỉ sốt ruột không thôi. Trần Bình An mang theo Thạch Nhu cùng nhau từ tú lâu bay xuống sân. Trần Bình An đòi Thạch Nhu mang một hũ trong đó cho hắn, ngươi đi nhắc nhở Độc Cô công tử đám người kia cùng đôi đạo lữ tu sĩ kia, nếu nguyện ý, đi tới phụ cận từ đường trấn thủ, tốt nhất chọn lựa một chỗ cao tầm nhìn trống trải, nói không chừng hồ yêu rất nhanh thôi sẽ hiện thân ở nơi nào đó. Thạch Nhu yên lặng rời đi báo tin. Ở một chỗ cầu hình vòm của sư tử viên, hai đầu cầu lần lượt có thiếu niên áo bào đen và nữ quan pháp đao đang đứng, sóng vai giằng co, thiếu niên tuấn mỹ một tay đè lan can cầu, bóp lan can hóa thành bột, đạo cô thối, ngươi thật muốn quyết tâm ngăn cản ta. Nữ quan đứng ở trên lan can cầu, lắc đầu, ngăn cản. Ta là muốn giết ngươi lấy bảo bối. Thiếu niên tuấn mỹ khẽ biến sắc. Nữ quan sư đao phòng cười lạnh nói, ham nhân gian văn vận, ngươi yêu vật này, vượt qua lôi trì cũng không chỉ một bước nửa bước. Thiếu niên tuấn mỹ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không tò mò vì sao ta làm yêu vật, lại có thể ở nơi kinh đô bên giường đường thị hoàng đế này, nghênh ngang mưu tính việc này. Nữ quan trung niên đè lại thanh pháp đao kia bên hông, những chuyện vụn vặt đời thường, không liên quan đến ta. Hồ yêu tuấn Mỹ tự xưng thanh lão gia đột nhiên hỏi, bà cô người nơi khác này, ngươi thật sự là đạo nhân sư đao phòng nổi tiếng trung thổ sao? Nữ quan trung niên tựa như cảm thấy vấn đề này có chút thú vị, một tay sờ chuôi đao, một tay gập ngón tay búng nhẹ mũ hoa sen trên đỉnh đầu. Thế nào, còn có người ở Bảo Bình Châu giả mạo bọn ta? Nếu có, ngươi báo ra danh hiệu, ta sẽ tính đó là một công lao của ngươi. Ta có thể đáp ứng cho ngươi được chết một cách thống khoái hơn chút. Thiếu niên áo bào đen lấy sức một người đảo loạn mưa gió sư tử, viên tặc lưỡi thành tiếng, thật đúng là xuất thân sư đao phòng à. Cũng không biết sau khi ăn viên kim đan bảo bối kia của ngươi, có thể no vỡ bụng đại gia hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khóe miệng nữ quan nhếch lên, không hổ là một châu nhỏ nhất của hạo nhiên thiên hạ, vô luận là trên núi dưới núi, chỉ cần là dính dáng với luyện khí sĩ, ai nấy đều là bản lãnh không lớn, khẩu khí không nhỏ. Đúng rồi, ta tên Liễu Bá Kỳ, sở dĩ tới đây, ngay từ đầu là vì sư tử viên Liễu thị dòng họ này, kết quả phát hiện ta một đường vận khí không ra làm sao, cuối cùng thời đến vận chuyển. Ta phải cảm tạ ngươi, cho nên muốn nói những thứ này với ngươi, để ngươi con yêu vật chân thân là con sên này hiểu rõ ràng trước khi chết. Sắc mặt thiếu niên kịch liệt biến hóa, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra bà gì đáng giận này như thế nào nhìn thấu chân thân của mình. Nó cũng không rõ, cái hồ lô rượu màu đỏ thắm kia bên hông Trần Bình An có thể che chắn kim đan địa tiên dùng thủ thuật dò xét, nhưng sau khi nữ quan thi triển thần thông, liếc mắt một cái liền nhìn ra là một chiếc hồ lô dưỡng kiếm phẩm tướng không tầm thường. Nữ quan trung niên vẫn là khẩu khí bình thản không có gì lạ,

canh giữ ở phía tây sư tử viên. Trần Bình An đứng ở trên đầu tường ra quyền, Thạch Nhu lấy thừng trói yêu dâu dao long màu vàng ngăn cản. Chỉ là ảo giác yêu vật thật sự quá nhiều, bốn phương tường ngoài sư tử viên, vẫn có hơn 40 thiếu niên áo bào đen không ngừng lao, về phía bức tường bên ngoài có phù lục dao long màu vàng trườn đi kia. Tàng Thư Lâu, vị độc cô công tử kia không cho Mông Lung sử dụng phi kiếm bản mạng, mà bản thân hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Cho nên cá lọt lưới không ít, nhưng dù vậy, vị thần dạ du kia thật sự quá có sức uy hiếp, rất nhiều ảo giác yêu vật vốn chạy về phía tường cao Tàng Thư Lâu bên kia, giữa đường thay đổi tuyến đường chạy trốn. Nếu chạy về hướng Tàng Thư Lâu này khả năng lao đầu vào tường là thấp nhất. Phía tây tuy người đông thế mạnh, có bốn vị tu sĩ tọa trấn, lại là khu vực hiểm trở lao đầu vào tường nhiều nhất. Mà Thạch Nhu bên này có chút luống cuống tay chân, dù sao cô cũng không phải loại quỷ vật am hiểu chém giết, mà bảo bối áp đáy hòm Thôi Đông Sơn tặng cho cô nào dám sử dụng bây giờ, cho nên gần 10 thiếu niên áo bào đen va vào trên tường, sau đó bị dòng sông ánh sáng vàng kia ngoài tường hòa tan, một ít ảo giác may mắn dãy ra, tiếp tục húc, thấy chết không sờn. Thạch Nhu ứng đối may mà không có sơ hở quá lớn. Trần Bình An ra quyền nhìn như không nhanh, lại ngăn cản thoải mái có thừa nhất. Lấy 6 bước đi cọc ở trên đầu tường chằn chọc qua lại, hai tay áo cuộn, quyền cương mênh mông cuồn cuộn. Chỉ là dao long màu vàng kia lấy bức tường trắng như tuyết làm con sông, ánh sáng vàng đã ảm đạm đi vài phần, về phần bức tường bốn phía càng bị húc ra vô số lỗ thủng cửa nhỏ. Dường như sau khi Trần Bình An vẽ bùa, lại ứng phó những thiếu niên áo bào đen hoa cả mắt này, một ngụm chân khí thuần túy đã không đủ, phải dừng bước để thở. Chính vào lúc này, từ đường Liễu thị bên kia như có ngao ngư vận lưng, sau đó bốn phương tám hướng đều có động đất vang lên ầm ầm. Động tĩnh kịch liệt nhất ở phía tây. Mông Lung đột nhiên đứng dậy, hai tay bấm tay niệm thần chú, nhắm mắt, lấy bí thuật thần hồn xuất khiếu, bám vào trên thân vị thần dạ du kia. Kim giáp thần nhân mở mắt ra, hơi quỳ gối, đột ngột từ mặt đất lao lên, dưới chân xuất hiện một cái hố to, thần dạ du cao ba trượng hướng phía tây bay vút đi. Hai chân thần dạ du dẫm trong vườn hoa bức tường cao phía tây, hãm sâu mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, vung một cánh tay, một quyền đánh mạnh vào lòng đất, bùn đất bắn tung tóe. Cứng rắn đánh gãy một dải gốc núi nhỏ dưới lòng đất sư tử viên. Độc cô công tử do dự một phen, vẫn chưa ra tay. Chỉ thấy phụ cận Tàng Thư Lâu có một thiếu niên tuấn Mỹ cao 5-6 trượng phá đất bay, ra, yêu vật hầu như cao ngang Tàng Thư Lâu, lao đi về hướng bức tường bên kia. Con dao long màu vàng vòng quanh bức tường kia một vòng, tựa như vị thiếu niên áo bào đen vấp chân vấp phải dây thừng, hiện ra chân thân nó rít gào tiếp tục sải bước về phía trước, dẫn tới ánh vàng bùa chú nơi khác đều bị kéo về phía này của nó. Nó đã phá vỡ bức tường, chỉ là chỗ đầu gối vẫn như cũ có một sợi dây thừng bùa chú màu vàng dính chặt. Nó nâng một chân lên cao cao, vẫn không thể giãy thoát dây thừng vướng bận kia, liền dứt khoát tiếp tục vùi đầu chạy tới. Con dao long màu vàng vốn đầu đuôi nối tiếp kia phành một tiếng đứt đoạn, bị đại yêu áo bào đen hiện ra kim thân pháp tướng kéo về phía trước, lắc lư. Như một con cá lớn dù chưa thoát câu, nhưng khí lực thật sự quá lớn, dẫn tới ngay cả dây câu cần câu cũng bị kéo đi theo. Trần Bình An đưa tay đè lại miệng hồ lô dưỡng kiếm, thầm nghĩ, không đúng, đợi một chút nữa. Một bóng người cao rong ròng luôn đứng ở trên đỉnh đỉnh nghỉ mát, như cầu vồng treo trên không trung, đỉnh nghỉ mát dưới chân ầm ầm sụp đổ, một đao bổ tới. Liễu Bá Kỳ rốt cuộc ra tay, thân hình đã cao hơn Tàng Thư Lâu, một đao trực tiếp một đao chém thành hai nửa kim thân pháp tướng kia. Cô nhìn cũng không nhìn kim thân ảm đạm hàng thật giá thật kia, cười lạnh nói, đi. Chỉ thấy từ chỗ sau lưng cô có một người cầm đao phiêu đãng mà ra, dáng người tương đương với người thường, thân thể như thủy ngân lôi tương, cầm trong tay một thanh trường đao nhỏ nhắn màu đen thế mà còn dài hơn so với người. Chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn lấy mũi nhọn trường đao đâm vào một chỗ lỗ thủng cửa nhỏ của bức tường, đứng yên bất động. Thạch Nhu nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ mũi đao chọc trúng một yêu vật mấp máy toàn thân trắng như tuyết, to bằng bàn tay. Liễu Bá Kỳ lướt tới dưới bức tường phụ cận Thạch Nhu, đi về phía vị thần nhân cầm đao kia, hai người một lần nữa trọng điệp, biến thành một mình Liễu Bá Kỳ mà thôi. Chỉ là thanh đao thật dài kia vẫn còn, yên lặng lơ lửng ở không trung, Liễu Bá Kỳ đi đến chỗ mũi đao, cười nói, bắt được ngươi rồi. Cô không lập tức mang con hóa bảo yêu này thu vào trong túi, quay đầu nhìn về phía trên bức tường nơi xa, người trẻ tuổi áo trắng lòng bàn tay đã rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm kia, hỏi, nói như thế nào? Các ngươi nhiều người, muốn tranh một chút hay không? Trần Bình An cười nói, được tiện nghi rồi, thì đừng khoe mã. Liễu Bá Kỳ biết nghĩ cho người ta nói, có thể bắt được kẻ này, ngươi thật ra bỏ sức không nhỏ, ta không phủ nhận, nhưng ta cũng không có thói quen chia bảo bối với người ta, cho nên sợ trong lòng ngươi không thoải mái, chi bằng hai bên chúng ta đánh một trận, để quyết định quyền sở hữu vật nhỏ này. Ta có thể đồng ý không giết người, sau chuyện ngươi tâm phục khẩu phục, nói không chừng sẽ âm thầm gặp may mắn, có thể sống sót, đã là kết quả không tệ. Trần Bình An liền đi dọc theo đầu tường về phía nữ quan sư đao phòng kia. Chỗ Tú Lâu, Chu Liễm nứt ra, đứng ở mái hiên một nóc nhà gần Liễu Bá Kỳ, giống như đúc với nữ quan lần đầu tiên lộ diện ở tiểu viện bọn họ. Thạch Nhu đi ra mấy bước, dừng trên không trung, trước tiên nhường ra đầu tường cho Trần Bình An, đợi sát ngang bên vai Trần Bình An, cô mới theo đuôi sau đó. Trần Bình An khoát tay với Chu Liễm trước. Liễu Bá Kỳ cũng tới đầu tường, đi về hướng Trần Bình An. Liễu Bá Kỳ để vật bản mạng giáp chỉ kia về lại tại chỗ, chỉ cầm bội đao ra khỏi vỏ, kính thần. Ánh mắt cô hiện lên vẻ cổ quái, hỏi, chỉ bằng một mình ngươi. Trần Bình An đưa tay vòng ra sau, tiếp tục tiến lên, đã cầm chuôi kiếm thanh kiếm tiên kia. Một vị nữ quan sư đao phòng, một vị võ phu thuần túy lưng đeo bán tiên binh. Hai người cách nhau chỉ hơn 50 bước. Liễu Bá Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh một ngọn núi xanh. Trần Bình An hầu như đồng thời quay đầu, nhìn thấy bên kia có một vị lão giả thân hình vừa vặn biến mất. Liễu Bá Kỳ thu hồi tầm mắt, khóe mắt nhìn thấy nơi xa Liễu thị tộc nhân đã chạy vội đến, trong đó còn có thư sinh đáng thương khập khiễng. Liễu Bá Kỳ thu đao vào vỏ, hóa bảo yêu, ta bảy ngươi ba. Thấy Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu, cô có chút tức giận, sao, không chịu lấy. Trần Bình An nhớ tới tầm mắt cô mới vừa rồi, lòng khẽ động, buông chuôi kiếm, một tay để sau lưng, một tay vuốt ve hồ lô dưỡng kiếm, mỉm cười nói, chia mỗi người một nửa, ta đáp ứng. Liễu Bá Kỳ nheo mắt, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy tốt thì thu là thói quen tốt. Thạch Nhu thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, như là đang khuyên bảo Trần Bình An, lại như là sợ hãi Trần Bình An cùng Liễu Bá Kỳ chém giết, nhẹ nhàng nói, công tử, chi bằng thôi đi, công tử trung quy không chỉ là người trên núi, cần thanh danh tốt cũng không sai, dứt khoát để tiên kiếm hời lớn. Sự tình chấm dứt, công tử còn muốn ở lại Thanh Loan Quốc, xem tranh luận Phật đạo kia, lại muốn bái phỏng cố nhân, thanh danh danh tiếng. Đối với những người đọc sách sĩ diện kia mà nói, rất quan trọng. Trần Bình An một tay đặt sau lưng, ngón tay cái về phía Thạch Nhu. Liễu Bá Kỳ liếc Thạch Nhu, ngươi một ả đàn bà quỷ vật, núp ở trong một bộ túi da lão già thối, không thấy ghê tởm sao? Thạch Nhu mỉm cười không nói. Đoàn người Liễu thị càng lúc càng gần. Liễu Bá Kỳ đưa tay chộp một phát, pháp đao bản mạng giáp chỉ bị cô cầm lấy. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô cầm tay cực nhỏ, thu con sen kia vào trong hồ lô nhỏ vàng vỏ quất, đè thấp giọng, căm giận nói với Trần Bình An, lát nữa chia của. Trần Bình An cười gật đầu, được. Cả một nhà Liễu lão thị lang, tất nhiên đều cảm động đến rơi nước mắt đối với lần này mọi người hợp sức hàng yêu, đặc biệt là đối với hai bên Liễu Bá Kỳ và Trần Bình An, càng cảm ân cảm đức hơn. Tên què Liễu Thanh Sơn đỏ mắt, một mình tìm một cơ hội dẫn đầu chắp tay về hướng vị nữ quan trung niên kia, sau đó là bọn Trần Bình An. Liễu Bá Kỳ mím môi, không nói gì. Buổi tối sư tử viên làm một bữa tiệc mừng công tẩy trần. Liễu Bá Kỳ vẫn mặt không biểu cảm, chỉ là ngẫu nhiên gắp mấy đũa, nhưng mặc dù cảm thấy buồn tẻ chán nản, lãng phí thời gian, cô vẫn ngồi tới khi buổi tiệc chấm dứt. Hôm sau, Liễu Thanh Sơn không biết như thế nào mà đứng sóng vai cùng Liễu Bá Kỳ, mời Trần Bình An đi sư tử viên ngắm cảnh. Trần Bình An khéo léo từ chối không có kết quả, chỉ đành đi tản bộ cùng bọn họ. Trên đường Liễu Bá Kỳ lạnh lùng liếc Trần Bình An. Trần Bình An coi như không thấy. Hôm nay trời nắng đẹp, sau khi được Trần Bình An cho phép, Bùi Tiền xung phong nhận việc, một mình một người, con kiến chuyển nhà, ở một chỗ đất trống của sư tử viên phơi sách phơi thẻ tre. Bận rộn xong, Bùi Tiền ngồi ở trên mặt đất, hài lòng. Hai người từ nơi xa đi tới, Bùi Tiền biết thân phận bọn họ, lão phu tử tên Phục Thăng, nho sĩ trung niên họ Lưu, là tiên sinh dạy học trường nhà của sư tử viên. Cho nên Bùi Tiền không ngăn bọn họ tới gần. Nho sĩ trung niên đứng ở nơi xa liền dừng bước. Chỉ có lão tiên sinh đi đến bên cạnh Bùi Tiền, cười hỏi, tiểu cô nương, ta có thể coi trộm một chút nội dung văn tự trên thẻ tre không? Bùi Tiền đứng dậy chắp tay hành lễ có hình có dạng, sau khi hô tiếng Phục lão tiên sinh, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống đất, khoát tay, xem đi. Cũng không phải thứ gì không thể để lộ ra với người ta, được, là sư phụ ta vất vả trích sao từ trên sách, nếu không chính là đi xa bốn phương, nghe người khác nói. Tựa như câu quyển sách cuộc đời cực khổ có thể dạy làm người nhất mà gần đây Chu Liễm, thuận miệng nói bừa. Cũng bị Trần Bình An không bỏ sót một chữ nào khắc vào trên thẻ tre, nhưng Bùi Tiền không thích nhất cái thẻ tre này, cho nên đặt nó ở nơi bên ngoài cùng, cô đơn. Dù sao nó cảm thấy cái thẻ tre này kém hơn toàn bộ thẻ tre khác của sư phụ. Bùi Tiền ngửa đầu, cẩn thận tỉ mỉ nói, lão tiên sinh, nói trước nha, cho ngươi xem những bảo bối sư phụ ta cất giữ này, nếu là nhỡ đâu sư phụ ta tức giận, ngươi phải gánh vác. Ngươi không biết, sư phụ ta đối với ta nghiêm khắc lắm, ai, không có cách nào cả, sư phụ thích ta chép sách này, đi cọc này, thôi, những việc này, lão tiên sinh ngươi nhắm chừng nghe không hiểu. Lão phu tử nghiên cứu học vấn trong thư phòng mà, nhắm chừng cũng không hiểu được một cái bánh bao bán mấy đồng tiền. Bùi Tiền lần nữa trịnh trọng nhắc nhở, lão tiên sinh, ngươi cũng không thể để ta lòng tốt, không có hồi báo tốt. Có chịu không? Lão nhân thanh sa mặt giãn ra cười nói, chịu. Vì thế nhỏ ngồi xổm tại chỗ, già cũng ngồi xổm xuống, xem từng cái thẻ tre, nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận thả xuống. Điều này làm Bùi Tiền nhẹ nhàng thở ra. Lần lượt xem qua ước chừng một nửa thẻ tre, lão nhân cười hỏi, nắm tay lớn chính là đạo lý lớn nhất thế gian. Tiểu cô nương, ngươi tin bộ những lời này hay không? Bùi Tiền không chút do dự nói, tin chứ, bằng không ta mới bé tí như vậy, đã mỗi ngày đi cọc luyện quyền, luyện tập đao pháp kiếm thuật làm gì? Giang hồ rất hiểm ác, kẻ xấu nhiều cỡ nào. Bùi Tiền vốn định nói vài câu hào ngôn về chí hướng rộng lớn của mình, chỉ là đột nhiên nghĩ đến lão Ngụy nói, thân thiết với người quen sơ là giang hồ tối kỵ, vì thế nó nhịn xuống không nói, những lời moi tim móc ruột kia, vẫn nên ở lại trong lòng thôi. Một mình sư, phụ biết là được. Nho sĩ trung niên nơi xa theo thói quen nhíu mày. Lão nhân lại sang sảng cười to. Bùi Tiền không biết cái này có gì buồn cười, đi mang một ít thẻ tre ở gần lật lại phơi nắng. Vừa vất vả làm việc, vừa thuận miệng nói, nhưng sư phụ dạy ta rồi, phải nói rõ đạo lý này, phải giảng trình tự một chút. Trình tự không sai chính là làm người trước tiên phải phân rõ phải trái. Sau đó nếu có nắm tay lớn, phân rõ phải trái với người không phân rõ phải trái nhân sẽ càng tiện hơn chút. Nhưng cũng không phải là khuyên người ta chỉ quan tâm nắm đấm có cứng hay không. Sau đó bùm bùm, cắm đầu quên mất thận độc, khắc kỷ, phục lễ. Ai, sư phụ nói ta tuổi còn nhỏ, nhớ những thứ này là được, hiểu hay không, đều ở trên sách chờ ta. Bùi Tiền cuối cùng hạ kết luận, cho nên lão tiên sinh nói câu này, có đạo lý chỉ là không đầy đủ. Sắc mặt nho sĩ trung niên lúc này mới chuyển biến tốt chút. Lão nhân trái lại không chê cười Bùi Tiền, cũng chưa nói gì. Ánh mắt Bùi Tiền rạng rỡ, lão tiên sinh, sư phụ ta, học vấn có phải rất lớn hay không? Lão nhân đáp, chỉ bằng sư phụ ngươi mấy câu này, nhìn không ra học vấn lớn hay không, nhưng ít nhất. Nói rất đúng, chính là không sai. Nghe đơn giản, thật ra rất không dễ. Thực tiễn đạo lý này lại càng khó. Bùi Tiền khẽ nhíu mày, thở phì phì ngăn cản tuyến đường lão nhân tiếp tục lật xem thẻ tre, khoanh hai tay trước ngực, vậy lão tiên sinh người bớt xem thẻ tre lại đi. Lão nhân cười nói, bé tí còn thù dai. Bùi Tiền gật đầu nói, kính già yêu trẻ, lão tiên sinh người cao tuổi, ta tuổi còn nhỏ, hai ta huề nhau, lão tiên sinh chớ có cậy già lên mặt với một tiểu cô nương nha. Lão nhân chỉ đành nói, sư phụ ngươi dạy đúng. Càng đáng quý là còn có thể giữ được tính linh chi khí của ngươi, sư phụ ngươi rất lợi hại nha. Bùi Tiền đầu tiên là vui vẻ cười lên, sau đó rung đùi đắc ý nói, lão tiên sinh nói như vậy, có phải muốn xem thêm chút thẻ tre hay không? Được rồi, xem đi, sợ các ngươi đám lão phu tử này rồi, hết bộ này bộ khác, ai, phát sầu. Như vậy, dù là vị nho sĩ trung niên kia cũng có chút ý cười. Chí Thánh Tiên Sư từng biên soạn một lá thư, tôn chỉ lập ý của nó, chẳng qua là ba chữ tư vô tả mà thôi. Dẫn tới một vị đại thánh nhân đời sau, vì duy trì bảo vệ chí thánh tiên sư đạo đức không tì vết, lại không tiện tự tiện xóa đi một ít khuôn khổ, cho nên chú giải thật sự là vất vả. Điều này làm Phục tiên sinh chê cười một phen. Vị nho sĩ trung niên này rất tán đồng. Tựa như tam giáo bách gia, đế vương tương tướng, toàn bộ thiên hạ, đều có vấn đề này. Nhưng nho sĩ trung niên cảm thấy Phục tiên sinh hôm nay có chút kỳ quái, thế mà lại cười. Ở sư tử viên lâu như vậy nhưng chưa bao giờ cười. Lật hết thẻ tre, lão tiên sinh đứng lên, nhìn tiểu nha đầu đen như than kia còn đang chăm chỉ lật thẻ tre, muốn giúp một tay, Bùi Tiền vội vàng xua tay, lấy cánh tay lau bừa mồ hôi trên trán, cười nói, ta rất kính lão, không cần lão tiên sinh ngươi hỗ trợ, bằng không bị sư phụ thấy, thế nào cũng véo tay ta. Lão tiên sinh cười cáo từ rời đi, cũng đưa tay ấn hờ hai lần, ý bảo Bùi Tiền không cần đứng dậy chắp tay hành lễ, xem như yêu trẻ. Hai vị phu tử sóng vai mà đi ở đường nhỏ bóng cây. Nho sĩ trung niên muốn nói lại thôi. Lão nhân tên là Phục Thăng cười nhạt nói, không có gì bất ngờ, người trẻ tuổi kia chính là quan môn đệ tử của lão Tú Tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nho sĩ trung niên vẻ mặt phức tạp. Phục Thăng cảm khái, chúng ta đừng quản nữa. Nho sĩ trung niên gật gật đầu, hỏi, như vậy tiên sinh khi nào thu Liễu Thanh Sơn làm đệ tử? Ta cảm thấy lần kiểm tra lớn này Liễu Thanh Sơn đã qua ải rồi. Phục Thăng lắc đầu nói, còn sớm, ở thư phòng đọc vạn quyển sách, đạo lý đã hiểu được chút, nhưng làm như thế nào đây? Còn cần Liễu Thanh Sơn đi vạn dặm đường, thấy càng nhiều người và chuyện hơn. Nho sĩ trung niên hỏi, tiên sinh chuẩn bị mang theo Liễu Thanh Sơn cùng quay về Trung Thổ Thần Châu. Lại mang các bản gốc điển tịch Thánh Hiền năm đó, tiên sinh dốc sức cứu được kia giao cho Liễu Thanh Sơn. Phục Thăng nghĩ nghĩ, chưa chắc ta sẽ đi du lịch cùng đứa nhỏ này, làm vậy quá bắt mắt, hơn nữa chưa chắc là chuyện tốt. Vị lão tiên sinh này. từng được coi là vì thiên hạ Nho gia kéo dài một nén nhang đột nhiên cười nói, tuy nói lão Tú Tài và Văn Mạch chúng ta khác nhau, nhưng không thể không thừa nhận, ánh mắt chọn lựa đệ tử của hắn, từ Thôi Sàm, đến Tả Hữu, lại đến Tề Tĩnh Xuân, là càng ngày càng đi lên trên. Nho sĩ trung niên lắc đầu nói, người trẻ tuổi kia, ít nhất tạm thời còn chưa đảm đương nổi lời thừa nhận này của Phục tiên sinh. Tên què Liễu Thanh Sơn, dẫn Trần Bình An và Liễu Bá Kỳ đi thư phòng của hắn ngồi một chút. Liễu Bá Kỳ liếc một cái liền thấy được cái hộp gỗ nhỏ kia, bên trong chứa tuần thú chi bảo hoàng đế đời cuối của một vương triều lớn, rơi ở trong tay luyện khí sĩ không đúng đường, tầm mắt lại không cao, chỉ là khối vàng nhỏ mà thôi, cùng lắm bán được mấy đồng tiền tiểu, thử. Mà cô đương nhiên thuộc về hàng ngũ tu sĩ không đúng đường này. Cô đã có chút ý tưởng. Sau đó Độc Cô công tử cùng tỷ nữ Mông Lung dẫn đầu rời khỏi sư tử viên, mang theo hai món đồ cổ thế tục kia mà thôi. Đôi thầy trò tu sĩ cùng bọn họ tiếp tục đồng hành, cũng không biết Liễu thị từ nơi nào lấy ra nữa một đống thần tiên tiền, thắng lợi trở về. Sau nữa, chính là đôi đạo lữ tu sĩ kia rời đi, cũng thu hoạch rất hậu hĩnh, trong túi chứa tiền tiểu thử, xa xa vượt qua mong muốn, hào hứng không thôi. Trần Bình An vốn đã muốn đi từ sớm, chỉ là luôn bị Liễu Thanh Sơn giữ lại, lại nán lại thêm 3 ngày, đi dạo hết sư tử viên. Liễu Thanh Sơn thật ra ngẫu nhiên trên mặt có chút ưu sầu, cho nên mỗi lần đều muốn uống rượu cùng Trần Bình An. Trần Bình An biết là việc nhà căn tú lâu kia, chỉ là những thứ này, Trần Bình An sẽ không xen vào. Trong mấy ngày nay, Liễu Bá Kỳ đi tiểu viện tìm Trần Bình An 2 lần, một lần là nói cho Trần Bình An, cô đã đánh gần chết Liễu Thụ Nương Nương kia, trăm năm tới đây hẳn là sẽ rất thành thật. Một lần là chia của với Trần Bình An. Hóa bảo yêu chung quy không thể dùng pháp đao kính thần cắt làm hai. Trên thực tế, trong thiên địa bất cứ một địa tiên hóa bảo yêu nào, chỉ cần có thể chăn nuôi, dạy dỗ thích đáng, đại đạo có thể mong đợi. Đương nhiên trên nó hao phí tiền thần tiên và cơ duyên, giết đoạt bảo cũng là một khoản tài phú thật lớn. Cho nên Liễu Bá Kỳ đổi thành một khoản tiền cốc vũ, đổi làm thù lao Trần Bình An thắng được. Khi Liễu Bá Kỳ đi rồi, Trần Bình An cùng Bùi Tiền thầy trò hai người. Đối với ngọn núi nhỏ trên bàn, Bùi Tiền cười sáng lạn, Trần Bình An cũng cười, xoa đầu Bùi Tiền, vậy không véo tai ngươi nữa. Bùi Tiền không hiểu ra sao, gì? Trần Bình An xoay người nằm úp sấp ở trên bàn, chưa đưa ra đáp án, nhìn ngọn núi nhỏ tiền cốc vũ kia. Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng, không đi nghĩ câu nói kia nữa, vui vẻ hỏi, sư phụ, lần này con không phải đứa lỗ vốn nữa nhỉ? Trần Bình An ngồi dậy, cười vươn hai tay, véo má Bùi Tiền, nặn tròn rồi lại bẹp. Chu Liễm ngồi ở cửa lật sách, đọc rất tập trung tinh thần, đọc đến chỗ đặc sắc, căn bản không nỡ lật trang. Có chút nhớ vị tuần lão tiền bối kia. Thạch Như lướt quyển sách kia của Chu Liễm, thiếu chút nữa tức chết. Một ngày cuối cùng ở sư tử viên, khi đoàn người Trần Bình An muốn xuất phát đi kinh thành, lúc trời tờ mờ sáng, Liễu Bá Kỳ một mình đi đến, giao cho Trần Bình An khối tuần thú chi bảo từ hộp gỗ lấy ra đó, mặt không biểu cảm nói, đây là chuyện Liễu lão thị lang đã nhận lời từ sớm, thuộc về ngươi. Ngươi lấy để luyện hóa vật bản mạng, sẽ cực kỳ xuất chúng. Bởi vì trong khối vàng nhỏ này, trừ lưu lại văn vận của một vương triều thế tục, sau khi đặt ở sư tử viên mấy trăm năm, cũng ẩn chứa văn vận Liễu thị. Ta lấy nó vô dụng, nhưng Trần Bình An ngươi một khi luyện hóa thành công, đối với ngươi loại người đọc sách gà mờ này chính là kỳ hiệu, quan trọng nhất là vật ấy, mặc dù ngươi đã có vật bản mạng ngũ hành chi kim, vẫn có thể mang nó luyện hóa tan rã, thậm chí có thể giúp vật bản mạng ban đầu của ngươi đề cao một phẩm chất. Về sau trên đường tu hành, tự nhiên có thể làm ít hưởng nhiều. Trần Bình An cầm tuần thú chi bảo tinh xảo kia, đánh giá một phen, sau đó đưa trả lại cho Liễu Bá Kỳ, nhỏ giọng nói, giúp ta vụng trộm đặt lại trong thư phòng của Liễu Thanh Sơn, nhớ rõ đừng ở chỗ quá bắt mắt. Liễu Bá Kỳ nhíu mày nói, không cần. Ngươi cho rằng ta là đang gạt ngươi, cảm thấy tuần thú chi bảo này hữu danh vô thực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.